Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, đệ 1125 chương, canh 1, không có việc gì, đã không quan trọng nhất chính là chúng ta còn ở bên nhau, Lưu Đình Nhi vui mừng mà cảm thán nói. Trương Khiêm Bác trịnh trọng địa điểm điểm, về sau mặc kệ là xuất phát từ bất luận cái gì lý do. Ta đều sẽ không theo mặt khác bất luận cái gì nữ nhân đi thân cận quá. Đình Nhi, ta bảo đảm, sẽ không lại làm ngươi bị thương, Lưu Đình Nhi dựa vào Trương Khiêm Bác trên vai. Dùng sức gật gật đầu, lau khô chính mình phiếm hồng hốc mắt, ta cho ngươi đem cây châm mang lên, Trương Khiêm Bác thanh tuyền ôn nhu mà ở Lưu Đình Nhi bên tai. Nói chuyện, ánh mặt trời đầu ở hình vuông trên mặt đất. Chiếu rọi ra một mảnh minh ám luân phiên, ngọc bích ở Lưu Đình Nhi đen nhánh nhu thuận tóc đẹp hạ làm nổi bật ra một phen khác nhu tình cùng. Vũ mị, nàng trong mắt mang cười, đáy mắt chỉ có hắn một người. Trương Khiêm Bác cũng là như thế, ở Vinh Tuyển Dịch đầu tư toàn cầu đứng đầu chữa bệnh cơ cấu chung. Năm cái người da đen hải tử bị đưa đến cái này địa phương tiến hành trị liệu. Thư Trừng thân xuyên một kiện màu đen áo thun, trong miệng ăn đường, ám hắc sắc tóc ngắn bởi vì đi đường nện bước nhanh hơn ở trong không khí đong đưa. Trị liệu thất ánh đèn còn sáng lên, Thư Trừng xoáy khí mà cùng Vinh Tuyển Dịch song song ngồi ở nghỉ ngơi khu. Hắn lười biếng mà dựa vào mềm mại trên sofa, bệnh tình không nặng, đều là bị thương ngoài da. Chủ yếu là ở não bộ thôi miên tương đối khó là mần ni, Vinh Tuyển Dịch trầm giọng mở miệng. Kỳ ám ách thâm trầm tiếng nói ở trong không khí chậm rãi phiêu động thời điểm. Làm người không khỏi có chút thất thần. Thôi miên, Thư Trừng sờ sờ cằm. Một bên mày hơi hơi khơi mào. Oleg cho mỗi cá nhân đều sử dụng thuật thôi miên. Bọn họ ở thôi miên hạ dần dần mất đi độc lập tự hỏi năng lực. Mặc cho bài bố. Phát hiện bọn họ thời điểm, mỗi người trên người đều có phi thường nghiêm trọng ngoại thương. Phòng trừng thị phi người huấn luyện gây ra, Vinh Tuyển Dịch sắc mặt âm trầm. Dù cho là ở hắc đạo hô mưa gọi gió, gặp qua vô số huyết tinh giết chóc trường hợp Vinh Tuyển Dịch. Đang xem đến kia năm cái tiểu hài từ thời điểm, như cũ cảm thấy phẫn nộ, này nhóm người ghê tởm xấu xa đến lấy hài từ xuống tay. Thư Trừng đen nhánh sâu thẳm trong con ngươi mang theo vô cùng vô tận tức giận. Nàng tự nhiên mà vậy mà là có thể nghĩ đến cầm hài tử tiếp thu ngược đãi cùng huấn luyện thời điểm. Bất lực cùng bàng hoàng, phá giải thôi miên sự tình liền giao cho ta, dặn dò một chút bác sĩ, làm cho bọn họ dùng tốt nhất dược, một cái tuần trong vòng, ta muốn xem đến bọn họ hảo lên. Đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ giải trừ thôi miên, Thư Trừng nắm chặt nắm tay. Đối với Vinh Tuyển Dịch nói, đồng thời này phiên lời nói cũng là đối với chính mình nói. Màn đêm buông xuống thời điểm, một cái hài tử bị đưa ra phòng bệnh, Thư Trừng một mình đi đến hắn trước mặt, ngươi kêu gì, Thư Trừng không có bật đèn, liền mênh mang bóng đêm, từ từ mở miệng. Mà đối phương chỉ là dùng một loại mê mang ánh mắt nhìn Thư Thành. Đồng tử vô thần, phảng phất nhìn không tới thế giới này sinh cơ cùng sắc thái. Thư Trừng điều lấy chính mình trong đầu về thôi miên tri thức. Trải qua sàng chọn lọc, bắt đầu một chút mà dùng ở cái này nam hài trên người. Nàng ngón tay thon dài ở nam hài trước mắt khoa tay múa chân. Trong miệng toái toái niệm chữ, giống như một cái hóa thân vu sư. Cùng thiên địa đối thoại, cùng vạn vật đối thoại, thời gian một phân một giây mà qua đi, trên tường trung xoay hai đợt, Thư Trừng mới buông tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia nam hài, đối phương nhìn Thư Trừng, miệng giật giật, đã có nói chuyện dục vọng, Thư Trừng nhìn chính mình phá giải thôi miên phương thức có điều hiệu quả. Câu lấy khóe miệng, dùng lưu loát tiếng Anh đối với cái kia nam hài hỏi. Hảo. Nói cho ta, ngươi tên là gì, ngoặc kép, hết chương.